không có ăn, không có mặc, muốn uống cũng không có nước để uống. Thì tại sao họ như vậy? Tôi nói đa phần những người này là từ những cái người mà gọi là giàu có thừa mứa và sống gọi là phí phạm à, để dẫn đến cái tình trạng như thế này, ăn uống thừa mứa, không tiết kiệm, không biết tức là trân trọng những gì mà đang có. Thế tôi nói cái này là một thực tế của quy trình nhân quả chứ không phải là tôi nói gì hết á. Tức là những con người có điều kiện thì họ lại là xem thường. Thì sự có mặt của Đức Phật cũng rất bình thường như bao nhiêu người khác, hay như bao nhiêu tín ngưỡng khác, bao nhiêu thần thánh được tôn thờ khác. Và nếu Đức Phật có mặt như một thần thánh để cho chúng sinh cảm nhận về như thế, thì tôi nghĩ rằng Đức Phật không cần thiết để chen vào ngõ hẹp làm gì. Thần thánh như vậy nhiều lắm rồi, nó cũng không thay đổi được gì về cuộc đời và thế giới này. Hãy hiểu là như vậy. Chính vì chỗ đó cho nên là tôi muốn nói rằng, muốn thay đổi cái khổ đau, giải pháp của Đức Phật đã giúp gì cho chúng ta về điều đó. Nhiều bây giờ chúng ta ghen tức về một cái chuyện gì đó, hay là chúng ta ganh tị ai về một cái gì đó, người ta có điều kiện hơn mình, tự nhiên mình ghét à. Như vậy cái này á, ai đem đến cho chúng ta cái trạng thái mà chúng ta thấy bực dọc khó chịu khi mà gặp người hơn mình? Ai đem đến? Phải nói là như vậy. Hoặc là họ chưa tiếp cận với Phật giáo, vì trước mắt họ thực tế là họ so sánh giữa cái người tu và người không tu, họ cũng cảm thấy rằng là có những người họ không tu tập như chúng ta, không có, tức là không có mặc áo tràng, không có ăn chay, không có niệm Phật, không đi chùa, nhưng mà họ vẫn có một cuộc sống tốt mà, họ cũng vẫn có những cái nhu cầu hạnh phúc của họ mà. Đôi khi họ thấy rằng á, tu tập còn khắc khổ, còn thiệt thòi nữa, đúng không? Tu tập có thiệt thòi không hả? Nếu thật sự chúng ta đứng về mặt thế gian mà nhìn, tu có thiệt thòi không? Thiệt thòi không thiệt thòi, tức là đứng về mặt xã hội á. Hôm tôi nói với các vị á, người ta đi đám cưới, người ta đi mà 500 đồng, người ta ăn đủ thứ hết, người ta uống đủ thứ luôn. Còn chúng ta cũng đi 500 đồng ăn bún nước tương. Thiệt thòi không? Đứng về mặt xã hội thiệt thòi lắm chứ. Tức là chúng ta thấy vậy. Cho nên những người cứ nghĩ rằng sự tu mà cảm thấy thiệt thòi vậy, như vậy tu để làm gì? Người ta cũng phân vân. Và khi khuyến khích người ta cũng cảm thấy người ta ngại ngại Tôi nói với các vị đó, nếu mà những người có cái nguyện vọng tu tập thật sự á, mà chúng ta đi du lịch á, thật sự mà nói đi á, thì cũng được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cố gắng tìm đi, vì đi du lịch chẳng có được cái gì hết trơn trọi. Những người ăn chay niệm Phật tu hành đó, đi ra là ăn bằng mắt, hưởng thụ bằng mắt, trong khi thực tế của họ là họ có tất cả mọi cái nhu cầu. Còn trong khi chúng ta là như nhà tu, chúng ta có một trường hợp nào đó, chúng ta đi chung trong một cái chuyến để đi du lịch đi này kia kia nọ, chúng ta sẽ thấy rằng ủa chúng ta đi đây làm gì? Trong khi mua vé, trong khi đi trả tiền, tất cả chúng ta đều giống nhau. Nhưng mà tại sao những cái nhu cầu của chúng ta nó khiêm tốn đến độ như vậy? Đâu có ai bớt cho nhà tu hay đâu bớt cho những người ăn chay đâu, đúng không? Lên mua vé máy bay các vị có ai nói là tôi ăn chay cái nó bớt lại không? Hả? Vé máy bay có bớt không? Các tour du lịch nó nói các vị là người ăn chay niệm Phật cho nó bớt lại những tiền rượu, tiền bia, tiền thịt, tiền cá rồi này kia kia nọ, nó chiết khấu đúng không? Không. Người khác mua mấy đồng, chúng ta cũng mua mấy đồng y chang như vậy, còn ăn được cái gì hay là hưởng được cái gì là quyền của chúng ta hả? Như vậy thì họ cảm thấy rằng tu chi khổ vậy, không tu sao là ta đi thấy thoải mái không, tự do không à, muốn sao cũng được hết á. Vì vậy cho nên là chúng ta làm cho người khác cũng cảm thấy nghi ngờ phân vân à. Như vậy thì có một số người họ cũng đặt cái việc tu hành như thế nào Như vậy người ta quan niệm rằng có những người là mê tín yếu đuối quá cho nên phải đến chùa để tu. Chứ thật sự mà nói là đi tu như vậy nó chỉ là một cái chuyện mà gọi là tín ngưỡng trong tâm linh gì đó. Cho nên có những người nghĩ ở đến chùa hì hục mặc áo với các vị là mê tín. Và thậm chí người ta cứ nghĩ rằng là vô bổ nữa. ở nhà công việc, rồi ngày chủ nhật ngày hội tụ rồi với gia đình, mọi thứ đi mua sắm vui chơi. Hôm nay đi vô trong chùa hì hục tụng kinh lại Phật, biết nó làm gì, rồi đổi thừa Phật gỗ rồi Phật xi măng, Phật đồng gì đó. Thế thế rồi nói chúng ta làm vậy, đôi khi người ta nghĩ chúng ta kém thông minh. Và cái đó là cũng tại Canada này có một người đã quan niệm như vậy và từng đã điện thoại khi tôi còn du học tại Ấn Độ. Đó là ngày xưa khi mà lúc mà điều kiện hạnh phúc an vui á, thì cô cứ đi ngang các chùa và cô thấy những người đi chùa, cô nói này, ngu thiệt á. Ở nhà có thiếu gì cái việc để lo hay làm tất cả các thứ, đi vô chùa cứ hì hục lại đó, không biết để làm gì. Trước khi cô khổ đau, cô đã từng nói những câu như vậy. Và cô đã từng xem những người tu học là như vậy. Khi mà trong cái hoàn cảnh thay đổi, cô khổ đau sụp đổ hoàn toàn mọi thứ, thì được những người Phật tử mới gửi những cái đĩa cho nghe, nhưng mà cô cũng đâu nghe. Ôm khổ đau để chịu đựng, nhưng mà để nghe thì không biết cái này là cái gì mà để nghe. Mà sau khi nghe được rồi mới cảm thấy rằng là tại sao những người Phật tử đến chùa tu học như vậy, và cổ hối hận, cổ mới quay về chùa sám hối và cần tu để cứu lại bản thân mình. Và cổ đã tìm tôi qua điện thoại khi mà nói chuyện tại Ấn Độ. Như vậy thì tôi biết rằng cô là đại diện cho một tầng lớp đó. Về mặt khách quan bên ngoài chứ không phải là ít về điều đó đâu. Thì ở đây tôi phân tích cho các vị để thấy về các vấn đề khách quan. Có những người tu để cho đời bớt khổ, có không? Tu để cho đời bớt khổ chứ. Thật sự mà nói nhiều khi sống trong đời cũng khổ quá. Cho nên cũng nghe người ta nói, hay là hoặc là tìm hiểu một cách sơ sơ. Thành ra cũng cần nên về chùa tu học để cho cảm thấy là thanh thản bớt khổ. Mà thật sự nếu người thật có tu học thì họ sẽ làm cho đời bớt khổ đó. Bởi vì sao vậy? Nếu họ không có tu học đúng nghĩa, tôi nào phải nói là chữ tu học đúng nghĩa nha, thì cái thực tế ở đây cũng là một phần để phản ánh của những người tu tập không đúng nghĩa đó. Cũng đã làm cho những cái người khác phải chịu cái vạ lây ảnh hưởng chung như vậy. Và khi mà có tu tập rồi, chúng ta mới biết rằng khi nào chúng ta đúng, khi nào chúng ta sai. Còn khi chúng ta chưa tu tập, chúng ta đúng là đúng theo quan điểm và cảm tính, hay là cái sở thích của chúng ta. Cái đúng của chúng ta như vậy, cho nên là chúng ta mới ra tòa, chúng ta mới cãi nhau, chúng ta mới làm khổ nhau, chúng ta mới như thế. Tại vì nếu mà chúng ta biết đúng theo chân lý thì chuyện đó không thể xảy ra cái việc mà gọi là ra ngoài pháp luật như vậy. Cho nên là người này cũng nhìn thấy mình đúng, người kia cũng cho mình đúng, ai cũng có cái nhìn cho mình đúng. Nhưng mà tất cả những cái đúng của chúng ta là theo cái nhìn nhận cảm tính của chúng ta. Vì vậy cho nên dẫn đến những sự mâu thuẫn bất hòa, mà chúng ta gây đau khổ cho nhau từ những cái này. Xin thưa các vị, bên cạnh đó có những người cũng có nguyện vọng tu học là vì họ cảm thấy là chán ngán cuộc đời quá, chán ngán cuộc đời quá. Họ thấy là đời gian trá, bất công, lừa đảo, hãm hại, thế thế. Cho nên họ nói nghĩ rằng là chán ngán rồi, bây giờ cần một cái môi trường tu hành này kia kia nọ để tránh bớt đi những điều như thế như thế. Thì những cái nguyện vọng này của họ, họ đã gặp những cái hoàn cảnh như vậy và họ có nguyện vọng như vậy, trên cơ bản có chính đáng không? Hả? Chính đáng không? Tức là họ cảm thấy đời gian trá, bất công, lọc lừa, hãm hại nhau thế thế. Cho nên giờ họ chỉ còn cái nguyện vọng muốn tu tập. Như vậy chính đáng không? Chính đáng chứ, những nguyện vọng chính đáng. Nhưng mà có những người thật sự họ thấy như vậy, nhưng mà họ tu tập họ lại không được những điều như họ mong ước. Tôi sẽ phân tích cho các vị thấy là giữa cái mong ước và ứng dụng thực tế của mỗi con người. Có những người họ chỉ nghĩ là muốn tu tập để chi? Muốn tu tập để có chút phước báo, để đời này đời sau bớt khổ. Có ai có suy nghĩ gì không? Hả? Tức là tu tập để đời này đời sau có chút phước báo, để đời bớt khổ. Quan niệm đó đúng không? Đúng chứ. Tôi đã từng nói với các vị một cái bài giảng mà sống tiết kiệm á, tôi có nói cái này. Tôi có nói là những người mà sanh ra những đất nước nghèo khó như ở châu Phi, không có ăn, không có mặc, muốn uống cũng không có nước để uống. Thì tại sao họ như vậy? Tôi nói đa phần những người này là từ những cái người mà gọi là giàu có thừa mứa và sống gọi là phí phạm à, để dẫn đến cái tình trạng như thế này, ăn uống thừa mứa, không tiết kiệm, không biết tức là trân trọng những gì mà đang có. Thế tôi nói cái này là một thực tế của quy trình nhân quả chứ không phải là tôi nói gì hết á. Tức là những con người có điều kiện thì họ lại là xem thường, thậm chí họ thà bỏ chứ họ không mang cái nghĩa là để ban tặng chia sẻ. Thì khi họ hết phước họ phải rơi vào cái hoàn cảnh đó như một quy luật cha mai sắp xếp cho họ. Cho nên hồi hôm tôi có nói cái bài giảng cho các vị đó, người đạo diễn cho cái giai tuần của chúng ta trên cuộc đời để mà thân phận muôn mặt của chúng ta đó, cái đó là quy luật của nhân quả chứ không ai muốn hết á, không ai can thiệp mà được. Vì vậy cái việc mà người ta tu tập, người ta muốn đời này đời sau bớt khổ theo cái góc độ là chén cơm manh áo thì việc này cũng hợp lý, cũng chính đáng thôi. Rồi bên cạnh đó có những người tu tập cũng để nhằm tích phước cho con cháu ha. Cho con cháu thì mình cũng muốn cho các thế hệ tương lai của mình cũng có được hạnh phúc này kia nọ. Cho nên quan điểm của chúng ta cũng cần phải có sự tu tập để cho con cháu được tích phước, để sau này nó sống nhờ vào cái phước đức đó mà để nó được no cơm ấm áo vân vân. Thì đây là những quan niệm mà thông thường theo truyền thống của chúng ta. Rồi có những người có thể là có một cái sự giác ngộ cao hơn, có nghĩa là tu tập để được hạnh phúc an lạc trong tâm hồn. Là đây là những cái người mà đã quá nhiều cái mệt mỏi phiền lụy trong cuộc sống. Rồi thêm một cái dạng cao hơn nữa là tu tập để vì sự giác ngộ giải thoát. Hấp dẫn không? Ở này hấp dẫn á. Xin thưa cái các vị, là tu tập mục đích giác ngộ giải thoát là cao nhất rồi. Và vì vậy chúng ta cũng có nguyện vọng đó. Thật sự ai ở đây có nguyện vọng giác ngộ giải thoát không? Đưa tay lên. Không nhiều dữ hả? Hoan nghênh đi. Tôi tưởng không có một cánh tay nào dám chứ. Các vị dám đưa tay lên như vậy là các vị giỏi. Nhưng mà giác ngộ giải thoát được hay không là chuyện để đó. Có phải không? Chuyện để đó. Đây là muốn thôi mà. Thầy hỏi ai muốn mà, đúng không? Thì muốn có thể là muốn hôm nay, muốn ngày mai, muốn 10 năm sau, muốn gần cuối đời, hay thậm chí muốn nhiều đời sau. Có ước mơ như vậy. Nhưng sự thật rằng muốn giác ngộ giải thoát không phải là bằng ước mơ, hay là không phải bằng cái miệng. Các vị nên nhớ như vậy nha. Cái từ giải thoát, giác ngộ nghe rất là quen tai à, nghe rất là quen tai. Đến chùa là nghe cái đó. Và chúng ta cứ nghĩ rằng tất cả những người đến chùa là họ đều có nguyện vọng đó. Tôi nói rất là nhiều các bài nói chuyện rồi. Đừng nghĩ những người đến chùa mặc áo tràng trang nghiêm hì hục lại Phật có nghĩa là họ là con người muốn rũ bỏ hết tất cả việc trần gian, có nguyện vọng giác ngộ giải thoát nhầm lẫn rồi. Thấy như vậy nhưng mà không phải vậy đâu. Tôi bị rồi. Thật tình mà nói là cách nay gần 20 năm, phải nói là thời gian như vậy, tôi đi về chùa Ấn Quang. Lúc đó tôi còn học ở Đại Tùng Lâm. Tôi về chùa Ấn Quang, tôi dự cái đám tang của Thượng tọa Minh Pháp. Tôi gặp một bà thì tôi độ cũng khoảng cỡ 60 hơn, mặc áo tràng trang nghiêm, người rất có phong cách, từ dáng vẻ tóc tai cử chỉ một người như vậy. Thì trong thâm tâm của tôi thợ đó, một người tu sĩ trẻ trên 20 tuổi, thì tôi nhìn thấy như vậy tôi có một cảm giác là người này tu tập một cách gọi là tốt lắm, chắc là người này có nguyện vọng giác ngộ giải thoát và thế nào đó. Cho nên nó biểu hiện trong cái cử chỉ của con người mình rất là quý mến, nể trọng họ dù là người cư sĩ. Chính vì vậy cho nên là khi cô ra đứng trước ngoài hàng ba của chùa Ấn Quang thì tôi cũng đối diện trước cô và tôi chào và mới hỏi. Thì tôi hỏi mục đích cô tu để làm gì vậy? Tức là tôi mình thấy như vậy, mình chắc là mình muốn trắc nghiệm một cái điều gì trong suy nghĩ của mình. Thì cô lúc đó cô mới Nhìn tôi cô cười và cô mới trả lời một cách rất là tự tin: con tu để con nguyện đời sau gặp lại ông xã con. Thật tình luôn. Tôi như từ trên trời tôi rớt xuống cái bẹp luôn. Thật tình. Cái này họ có sai không? Họ không sai, nhưng mà tại mình nghĩ sai. Tức là mình tự bị lừa bằng ảo tưởng của mình. Tôi muốn nói với các vị như vậy. Và đó là một bài học kinh nghiệm để sau này tôi dè dặt khi phỏng đoán, khi đặt vấn đề với một người. Thì thật tình mà nói, lúc đó tôi như từ trên trời rớt xuống mà tôi không có nói. Mình bị hố rồi, nói gì. Thì tôi cũng gán hỏi, à vì sao như vậy? Thì cô cũng vô tư, bởi vì cô đâu biết tôi nghĩ gì. Chính vì vậy cô mới nói, à cuộc đời của cô đối với một người chồng mà cô cảm thấy rằng không dễ gì tìm trong xã hội này. Thế cô có một cái tình cảm dành cho cái người chồng của mình. Vì vậy cô nghe trong Phật Pháp có những cái mà gọi là nợ ba sinh, luân hồi, sanh tử, duyên nợ, gặp nhau gì đó. Tất cả những cái này nó mới điều kiện cho cô đến với Phật Pháp. Nhưng mà với phong cách như vậy thì họ đã là người thực sự rất đàng hoàng ở xã hội rồi. Hay nói là như thế. Vậy thì tôi nói với các vị là mình nhìn thấy tất cả những cái người tu hành, đừng có nghĩ chủ quan rằng là cái mục đích an lạc, giải thoát, giác ngộ gì đó. Những cái từ này nghe rất kêu, nhưng mà nó không phải phản ánh cho chúng ta. Thật sự mà nói, chúng ta nên biết rằng giác ngộ phải giác ngộ bằng cái miệng. Có những người nói cái miệng giác ngộ, giác tu tập cho tốt, cho buông xả, tha thứ thân thân, nhưng mà họ nói bằng cái miệng thôi. Các vị có gặp những người này chưa? Những người mà tu tập bằng cái miệng tôi sợ ghê lắm. Tức là miệng họ nói à buông xả, tha thứ, bao dung tất cả mọi thứ, nhưng mà họ nói thôi. Rồi đụng chuyện rồi biết. Ví dụ ai nói xấu họ cái, họ nói ôi Phật dạy mà tiếng là giả, là vô thường, bận tâm làm chi. Những kẻ đó thế nào cũng có một ngày rồi đó, còn họ gặp người khác họ cũng đục phù bỏ cho tôi biết. Thế thôi xả đi, đừng có dính mắc làm gì như thế đấy, đúng không? Trong cái xả của họ mà họ nguyền rủa người khác như thế, có phải không? Hay là ai giựt nợ họ cái coi, ôi đời ta ba đời nó của đi thay người, Phật dạy mấy thứ vô thường, buông xả đi, cả nhà nó chết chùm với đống tiền đó đó. Thế không, buông xả đó mà nói cả nhà người ta chết chùm với đống tiền đó, mày ăn đi, mày ăn trên đồng tiền đau khổ người ta, thôi buông xả đi, mấy kẻ đó nói tới làm gì. Thế có phải không? Đó là xã của họ mà, xã kiểu đó đó. Cái này phải thêm là rủa xã thì đúng. Họ rủa xã thì đúng. Họ cũng tu á, họ cũng có tu tập, nhưng mà họ gặp việc họ cứ nói là như vậy đó. Nhưng mà trong lòng họ sao? Đầy oán hờn, đầy tiếc rẻ, đầy ấm ức, đầy hận thù. Như vậy ở đây chúng ta phải nhìn nhận lại các vấn đề này để chi? Để chúng ta là cảm thấy Phật Pháp có ý nghĩa thực tế với chúng ta như thế nào. Chứ không phải là đơn giản như vậy. Có những người tu bằng cái hiểu nhầm, cho nên đem đến những cái cảm nhận của người khác, có cái cảm nghĩ rằng không tốt cho một số người tu. Tự trong gia đình của chúng ta cũng thế. Có những người trong gia đình tu máy móc quá, cả nhà sợ hết. Có phải vậy không? Tu rồi cứ khó thế này, rồi cứ bắt lỗi thế kia. Trước khi bà tu bà không bắt lỗi ai hết á, bây giờ bà tu rồi cái này tội ngang con, rồi cái này thế này, rồi giờ thế kia thế nọ, chia phân tất cả mọi thứ mà nói hòa như vậy. Cho nên có những người nói là cảm thấy người thân mình tu ghét giống như khùng. Sao giống như khùng vậy? Trước khi tu chưa khùng vậy, tu không khùng nữa hả? Mai là cả gia đình không tu giống bà, chứ mà đi tu theo bà cả khùng hết cả nhà. Thế. Cho nên ở đây chúng ta làm cho người khác sợ, sợ hãi. Nhưng người ta cứ nghĩ rằng cái nơi đó là những người mê tín, là những người tâm tính không bình thường á, họ mới như thế như thế. Cho nên là cũng bị một số người như thế để làm cho cái khách quan họ có một cái nhìn nhận tiêu cực. Việc đó tôi không phủ nhận là không có, nhưng mà như thế. Như vậy thì tôi muốn nói với các vị là cái vấn đề tu tập thì nó có giá trị thiết thực, nhưng mà dường như một phần cũng lớn ở xã hội hay là những người tu tập theo Phật lại không có kết quả. Nó lại không chứng minh ra được rằng ta là người có học và tu theo Phật. Đây là một vấn đề chúng ta cần phải giải mã cái chỗ này. Như vậy trước khi chúng ta giải mã này, chúng ta nhìn về Đức Giáo Tổ của chúng ta, Đức Thích Ca Mâu Ni. Như vậy tôi hỏi với các vị, Đức Phật chúng ta tu để làm gì? Vì sao để đi tu? Hả? Vì sao Đức Phật đi tu? Hả? Hả? Chắc không? Thiệt không? Không sợ hố phải không? Rồi. Thì thật sự mà nói cái đó cũng là có một cái ý nghĩa đó. Nhưng mà sự thật rằng tôi nói ra các vị hơi ngạc nhiên và thất vọng điều này đó. Có ai trả lời thêm là vì sao Đức Phật đi tu không? Hả? Ngoài cái vấn đề gì chúng sinh còn gì nữa không? Hả? Hả? Dạ. Ở thầy mời anh. À, cũng là một ý. Dạ cảm ơn anh. Rồi dạ thầy mời anh. Dạ thưa thầy, theo như con nghĩ thì Phật đi tu tại vì thầy Phật giác ngộ là đời là bể khổ. Tức là Đức Phật khở sợ khổ quá thành đi tu. Thì cũng là một ý nữa. Nè. Tôi không nói với tất cả các vị là những ý đó là sai. Nếu tôi nói thật ra nó hơi thông thường một chút thì tôi sẽ nói rằng Đức Phật sợ chết mà đi tu. Suy nghĩ đi. Tôi nói với các vị một câu là tôi cho rằng Đức Phật sợ chết mà đi tu. Thì nếu mà nói như vậy thì các vị cứ nghĩ rằng Đức Phật là người chết nhát à. Nó không phải là như vậy. Nó không phải là như vậy. Cái từ sợ chết này tôi không mang cái nghĩa rằng Đức Phật là người chết nhát hay sợ những cái này cái kia mà phải đi trốn chạy với như thế. Nhưng mà tôi sẽ giải mã đầy đủ hơn trong một cái bài giảng là đi tìm sự bất tử. Thì tôi sẽ chia sẻ, nhưng mà không phải bài nói chuyện hôm nay. Tôi chỉ gợi ý cho các vị một phần trong cái việc mà tôi muốn nói hôm nay. Vì sao mà tôi nói là Đức Phật sợ chết đi tu? Hả? Các vị nào có cảm thấy câu này các vị không hài lòng không? Hả? Hài lòng không? Ai không hài lòng đâu phát biểu. Dạ thầy mời cô. Không phải Đức Phật sẽ chết mà đi tu, thầy không phải. Tại vì là Đức Phật nghĩ trong cái đời là tứ đại như không, là coi như không có gì để tồn tại. Đức Phật là thầy, Đức Phật nói sanh già bệnh chết không có thể nào qua khỏi. Thì Đức tìm sống mà sống đời chứ không phải là sống hiện tại. Là Đức Phật đi tu để cho trước là tìm đạo đức và cho sau này để giảng rồi. Cái này cô biện hộ dùng Đức Phật à? Rồi. À, thì như vậy là không phải là Đức Phật là sợ chết rồi hả? Xin thưa cô, thầy hiểu cái ý cô nói, nhưng mà ở đây á, khi thầy dùng cái từ sợ chết á, các vị nghĩ thấy nó thường quá đúng không? Nhưng mà cái nghĩa ở trong đó không phải là không có. Bởi vì bốn mục đích đầu tiên mà Đức Phật yêu cầu Đức Vua: làm sao cho con trẻ mãi không già, làm sao con mạnh mãi không đau, làm sao cho con sống hoài không chết. Thấy không? Trong cái yêu cầu của Phật là cái này nó rất quan trọng. Và khi Đức Phật đi dạo bốn cửa thành, khi Đức Phật nhìn thấy người chết là Đức Phật cứ ban đầu cũng không biết rằng là mình sẽ chết như vậy. Nhưng mà khi tới cái cửa thành thứ ba, thứ tư gì đó, mới gặp một đám tang, kinh một cái xác chết sình thối như vậy, thì Đức Phật mới hỏi ra, cái đó là cái gì vậy? Đức Phật còn không biết, cái đó là thay ma mà. Bây giờ Đức Phật đâu nghĩ mình chết đâu. Và Đức Phật có hỏi Sa Nạc ơi, cái đó là cái gì vậy? Và các vị có cảm giác rằng là Đức Phật ngớ ngẩn không? Nếu mà kinh điển lịch sử ghi lại như vậy, chúng ta có tưởng tượng rằng Đức Phật ngớ ngẩn qua vậy, cái xác chết mà còn không biết, có suy nghĩ gì không? Nhưng mà đó là sự thật đó. Các vị có biết điều gì mà khi các vị chưa từng thấy, chưa từng nghe, chưa từng từng được giải thích tới không? Đức Phật chưa bao giờ được giải về điều đó. Đức Phật bị bưng bít bởi sự thật này, cho nên không biết cái gì hết trơn trọi á. Cho nên nhìn thấy cái đó không biết đó là cái gì. Các vị phải hiểu lý do vì sao, chứ đừng nói rằng Đức Phật nhìn thấy một người già hỏi Sa Đạt ơi, cái đó là gì vậy? Nói Đức Phật gì mà cái Đức Phật là một con người mà đấng giác ngộ, chánh biến tri, biết tất cả, sao thế? Mấy cái chuyện đơn giản gì không hiểu. Không phải. Những câu hỏi đó của một thiên tài đó. Vậy chứ các vị thấy rằng Newton có một câu hỏi rất ngớ ngẩn không? Nếu mà chúng ta trang bạn với Newton, chúng ta đang chơi cái tự nhiên trái cây trên cái cây rớt xuống đất. Cái tự nhiên có thằng bạn nói, ủa sao trái này nó rớt xuống mà nó không rớt lên? Cái mình nói, mày ngu mày ngáo vậy, trái rớt xuống chứ sao không rớt lên mày? Có phải chúng ta nói như vậy không? Như vậy chúng ta có thấy rằng Newton là ngáo không? Nhưng mà trang bạn đương thời có nghĩ ông là ngáo không? Trang bạn đương thời nghĩ này ngáo thiệt á, ngu thiệt á, thì trái cây vốn gớt xuống thì tao tại sao nghĩ gớt lên. Nhưng mà chúng ta không bao giờ biết rằng những câu hỏi đơn giản như vậy là câu hỏi của thiên tài. Như vậy một câu hỏi đó những người khác không hỏi, tại sao Đức Phật hỏi? Chúng ta xem như là một sự ngớ ngẩn, nhưng mà ngớ ngẩn của thiên tài, của một con người đặc biệt, chứ không phải là chuyện bình thường. Tôi đã phân tích rất nhiều, cho nên tôi nói rằng cái việc mà Đức Phật sợ chết, tôi nói như vậy các vị cứ nghĩ rằng bình thường, nhưng mà thật sự nó không phải sợ chết. Nhưng mà Đức Phật thấy rằng không có để cho con người của mình phải như vậy, không để giống người ta những điều như vậy. Người ta cứ nghĩ già và bệnh thì tới chết, hoặc là cái gì đó nó chết thì chết thôi chứ. Nhưng mà Đức Phật lại không nghĩ đơn giản như vậy. Đức Phật không muốn điều này xảy ra, và sự thật rằng là không muốn lặp lại. Chính vì vậy Đức Phật đã từng nói trong Kinh Trung Bộ một câu là lang thang bao tỷ kiếp, ta chạy mãi không dừng từ bào thai này sang bào thai khác. Tức là Đức Phật rất sợ về điều đó. Tức là sợ luân hồi, sợ tử sanh, sợ thế. Và ở đây sợ không mang cái nghĩa như một con người chết nhát. Cô đừng nghĩ rằng khi thầy dùng đó là thầy nói Đức Phật chết nhát. Đức Phật của cô tuyệt vời lắm, thầy không có nói đơn giản như vậy đâu. Thầy muốn nói là những điều như vậy. Như vậy thì cái động cơ của Đức Phật phải thấy được những điều như vậy, nó mới nung nấu để Đức Phật phải từ bỏ tất cả những cái đang làm. Bởi vì khi là một người chết rồi còn được gì? Và chúng ta làm gì với khi là chúng ta bệnh hay chúng ta chết? Bây giờ tôi nói với các vị nè, tôi cho các vị là một tỷ phú, nhưng mà các vị mang một chứng bệnh ngặt nghèo là ung thư. Các vị sẽ làm gì với đống tiền các vị đang có? Các vị nói tôi coi coi. Nếu để đổi cả một sự nghiệp vì đống tiền đó với căn bệnh ung thư, để các vị sống bình thường, khỏe mạnh, các vị lấy cái nào? Hả? Khi lúc đó các vị cảm thấy rằng vàng bạc, nhà cửa, xe hơi, mọi thứ, quyền hành, ăn ngon, mặc đẹp, vợ đẹp, con xinh, có ý nghĩa không? Đánh đổi được không? Cái nào có thể là làm cho các vị có thể là hết được những căn bệnh hiểm nghèo đó không? Xin thưa các vị, không làm được điều đó. Cho nên các vị đừng nghĩ một người giác ngộ mà nói một cái câu mà để chúng ta thấy rằng cái chuyện đó chỉ có trong chùa. Đức Phật đâu phải nói cái việc đó cho thầy tu. Đức Phật cũng không phải nói việc đó cho người Phật tử. Đức Phật cũng không sợ cái điều đó cho riêng mình. Điều đó như một cái sợ chung là Ngài cũng vậy, chúng sinh cũng vậy, mọi người cũng vậy. Và như vậy ở đây, khi cho các vị thấy rằng nó có đủ cái động cơ để Đức Phật phải từ bỏ để đánh đổi những cái này. Chứ trên cuộc đời này Ai không muốn mình hạnh phúc, đúng không? Ai không muốn mình có điều kiện, ai không muốn mình ăn ngon mặc đẹp, ai không muốn mình danh thơm tiếng tốt. Nhưng mà để đánh đổi hết tất cả những cái đó, nó phải có lý do. Nhưng tại sao chúng ta không làm được điều đó? Chúng ta có một kinh thành nguy nga như Đức Phật không? Nhưng mà chúng ta làm được không? Chúng ta chỉ có một cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, một chiếc xe tàn tàn thôi, dám bỏ chưa? Hả? Tại sao vậy? Vì cái động cơ chúng ta không có mà. Cái động cơ chúng ta là đang đi tìm cuộc sống mà. Chúng ta đang đi kiếm chén cơm manh áo cho mình mà. Như vậy cái động cơ tu học của chúng ta để nhằm cái gì? Tu học có những khi để phục vụ cho mong ước của chúng ta về điều đó một cách tốt hơn. Cái này các vị phải trả lời cho được những cái trạng thái tâm này. Nhiều khi á, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi tu như vậy để có một cái nhu cầu cuộc sống và hoàn cảnh mọi thứ nó ổn định hơn, tốt hơn. Cái này trong suy nghĩ thực tế của chúng ta là như vậy. Vì vậy, để đối diện với tất cả những cái điều mà như là hồi nãy tôi nói trước, vô lý, bất công mọi thứ xảy ra, chúng ta đâu có cái khả năng và mọi thứ để chuyển hóa. Như vậy thì tôi muốn nói với các vị rằng, sở dĩ chúng ta tu tập mà nó không đạt được mục đích, hoặc là mục đích của chúng ta nó mơ hồ, và trong quá trình tu tập chúng ta không giải quyết được các vấn đề thực tế của bản thân chúng ta đang gặp, thì chúng ta lại nghi ngờ về vấn đề đạo lý. Cái này do tự chúng ta nghi ngờ. Còn sự thật rằng chúng ta đều có giải pháp, chúng ta đều có nhận thức và chúng ta đều có khả năng. Tôi nói thật, ai cũng có khả năng này hết á. Mà không phải là cái việc này lời nói của tôi, mà lời nói này của ai? Của Phật. Phật đã từng nói ta là Phật đã thành, và chúng sinh là Phật sẽ thành. Đức Phật tin tưởng rằng cái khả năng này có trong tất cả chúng ta. Thì khả năng giác ngộ giải thoát có trong chúng ta không? Như vậy ở chỗ có, nhưng tại sao không được? Nghiệp nặng, đổ thừa nghiệp nặng. Vậy với ai trên cuộc đời này nghiệp nhẹ đâu, các vị chỉ coi. Hả? Tôi muốn nói với các vị, ai nghiệp nhẹ? Trời đầu trên cuộc đời này ai cũng nghiệp nặng hết á. Tôi bảo đảm luôn, là một thầy tu hay là một người đời, nghiệp nặng hết á. Chỉ điều quan trọng nhất, chúng ta giải quyết nghiệp đó thế nào. Chứ còn không nặng là không có mặt cái nào trên cuộc đời đâu. Và không nặng để không gặp nhau như vậy đâu. Tôi nói các vị là như vậy. Cho nên ở đây, cái động cơ để chúng ta tu tập nó không có. Rồi để tôi chứng minh rằng điều đó cho các vị thấy, để nó có động cơ để các vị đạt được mục đích tu tập của mình, thì chúng ta đặt cái động cơ là nó sẽ có thôi. Bây giờ tôi nói với các vị nè, chúng ta bệnh sắp chết, bây giờ bắt đầu có động cơ tu chưa? Hả? Có đó. Bao nhiêu danh vọng địa vị, tiền bạc nhà cửa ngày xưa chiết tính cho cố, nhưng bây giờ không quan tâm nữa. Quan tâm đường trước ăn không biết đi về đâu. Có phải không? Tiền lộ mang mang, vị trí hào vãng. Đây là câu nói của Tổ Quy Sơn. Như vậy là khi chúng ta sắp chết hay là chúng ta bệnh tật nặng, tự nhiên có động cơ tu liền. Ta kêu ăn chay niệm Phật bình thường, làm không? Không. Nhưng mà bây giờ tới lúc đó kêu ăn chay niệm Phật làm không? Làm. Lúc đó làm vì vậy, sợ gì? Sợ chết. Nói không đúng à. Như vậy khi có động cơ sợ chết là tu, bắt đầu tu. Có phải không? Ở trước kia mình cũng kêu nó vậy mà nó không làm. Bây giờ khi có cái điều đó xảy ra là tự làm, khỏi kêu. Như vậy thì các vị thấy rằng cái động cơ để chúng ta thực hiện điều đó nó quan trọng lắm. Như vậy điều đó khó thực hiện là dễ? Điều đó không khó, nhưng mà động cơ để thực hiện nó khó. Ví dụ như ăn chay khó không? Ăn chay không có khó, nhưng mà bác sĩ nói rằng ăn thịt đi chết liền đó. Ăn chay liền. Có phải không? Cho nên ở đây tôi nói rằng cái đó là động cơ. Ví dụ như bình thường mình kêu là làm phước bố thí, lúc người ta sống hạnh phúc dư giả vậy đó, mình kêu khuyên bố thí giúp nghèo, làm lành làm phước. Ui, chuyện đó chuyện của xã hội để nhà nước lo, ai gặp bên lo tự nhiên đi kêu tôi lo. Lúc dư giả tiền có thể làm được điều đó, nhưng mà mình khuyên họ không làm, nhưng mà họ làm ăn sa sút, hoặc là ngân hàng chuẩn bị kéo nhà lấy nhà của chúng ta, thì lúc đó lại làm không? Lúc đó khó khăn mà lại làm. Như vậy chuyện làm đó nó không khó, nhưng mà tại lúc đó cái động cơ làm nó không có. Mà bây giờ khó khăn nè, cái điều kiện cuộc sống nó không có nè, nó đang chật vật nè, nhưng mà lại sao? Lại muốn làm. Cái này tôi có trả lời một phần nào đó với cô hôm ngồi góc này nè, không biết giờ chạy góc nào rồi. Xin lỗi. Một phần để trả lời cái hôm đó. Như vậy xin thưa với các vị, chúng ta sẽ trở lại nhìn thấy cái việc gọi là những động cơ tu học rất quan trọng. Ví dụ như bình thường kêu một người niệm Phật dễ niệm không? Mà việc niệm Phật khó không? Niệm Phật không có khó, nhưng mà kêu nó niệm nó không niệm. Thà nó niệm cái gì đó, nó niệm tình yêu, nó niệm cái gì đó thì nó niệm. Nhưng mà kêu niệm Phật là không niệm. Như vậy khi mà nó đi ngang một cái nghĩa địa một mình mà ai cũng nói là nơi đó có ma, lúc đó là sao? Nhớ là hồi lúc đó bà nội tôi cứ niệm Phật á, gặp gì hữu sự nên nhớ niệm Phật, mà bình thường không niệm, nhưng bây giờ sợ ma quá thì sao? Tự niệm. Phải không? Niệm quá trời luôn. Mà cái chuyện này là chuyện thật. Thầy tôi kể lại chính chuyện của thầy tôi nè. Thầy tôi đi một cái đám tang. Trên cái đường đưa tang á, thì ở miền Tây sông nước mà, cho nên người ta đưa bằng ghe thuyền. Mà thời mấy chục năm về trước thì ghe thuyền nó không có phải bảo đảm an toàn như lớn như bây giờ, mà người dân quê thường thường là những ghe thuyền cũng bình thường thôi. Chạy cái máy đuôi tôm, người ta nói thông thường vậy đó. Vậy đó mà trên thuyền đó có một cái ông này, là ổng là nói chung là sống trong cuộc đời không biết sợ thứ gì hết á, không có cần tu tập, không có gì hết á, đừng nói tu tập, chỉ là sống biết cho cái nhu cầu cuộc sống vậy thôi, tất cả mọi thứ tưởng là thần thánh đạo lý và bất cần. Cho nên á, thầy tôi là người tu, nhưng mà ông gặp ông kêu bằng anh thôi. Anh thì ở xóm biết nhau, cho nên thường kêu thầy tôi là bằng anh Tư. Như vậy đấy. Thì trong cái bữa mà đưa tang đó thì đi qua một con sông lớn, thì cái chiếc ghe chở quan tài đó thì nó lớn nhất để chở quan tài, thì trên đó rất là nhiều người ngồi xung quanh, thì thầy tôi là người đi tụng kinh đưa đám, và có ông đó ông cũng ngồi đâu gần kế đó. Nhưng mà hôm đó chẳng may là khi đi ngang một con sông lớn thì lại là trời có gió to, cho nên sóng mà những người trên thuyền cảm thấy rằng là lúc đó là như là nghĩ rằng là sẽ chìm thuyền và mọi người rất là gặp nguy hiểm đó. Nhưng mà không biết tại sao là cái người lái thuyền vẫn là đi qua cái con sông lúc mà nguy hiểm như vậy, mà lúc mà gọi là sóng dập như vậy nó tát vào người, và nó, cái chiếc thuyền của mình nó trở nên mong manh trước những cơn sóng lớn. Thì lúc đó ông thầm ông niệm Phật quá trời, mà thầy tôi đâu có biết. Thật sự như vậy. Rồi ông ngồi ở gần cái trống, mà sau khi qua con sông rồi đó, ông ấy gặp thầy tôi mới nói: anh Tư, trời ơi, hồi nãy qua sông sóng quá trời luôn, tôi sợ chết, tôi niệm Phật quá trời luôn. Rồi tôi lại tôi ôm cái trống đó, có gì để có gì tôi ôm cái trống cho nó đỡ. Như vậy thì các vị thấy rằng đây là câu chuyện thật. Ông không bao giờ có một cái quan niệm về Phật Pháp, cũng không tin bất cứ gì vấn đề về chuyện đó. Một cái bản tính con người là như vậy. Nhưng mà trong một hoàn cảnh như thế, tự nhiên nó có cái động lực để không ai bảo mà ông tự làm một cách theo quán tính, theo bản năng sinh tồn của chúng ta. Nhưng mà cuối cùng qua xong rồi sao? Qua xong nghỉ thôi, niệm Phật lúc qua xong thôi, nguy hiểm thôi. Nè, như vậy thì chúng ta lấy cái kinh nghiệm là những người đó họ cũng không có tâm trí tu tập, nhưng mà rồi có một hoàn cảnh, một lý do, một động cơ, họ cũng phải, phải sao? Phải tu. Như vậy chúng ta có kinh nghiệm được điều này chứ? Chúng ta có kinh nghiệm được điều này ở chỗ là động cơ trong cuộc đời của chúng ta nó không được lâu dài và bền bỉ. Và chúng ta hay nói rằng người đó không, không là vững lập trường. Nếu động cơ như thuở ban đầu, như thuở những hoàn cảnh chúng ta tu tập một cách siêng năng trong cuộc đời, thì sự giác ngộ giải thoát sẽ xuất hiện với chúng ta đó. Phải nói là như vậy. Bằng cái hoàn cảnh đó, động cơ đó, nó sẽ làm cho tâm niệm chúng ta sẽ được vững vàng, niệm lực, định lực vững vàng và chuyển hóa rất là vững vàng. Và nếu chúng ta quan niệm đó nó được giữ ở trong lòng, thì sự buông xả, hy sinh, tha thứ tất cả mọi thứ nó xuất hiện với chúng ta không? Chúng ta sẽ cảm thấy rằng nếu điều đó nó sắp xảy ra với chúng ta như là một cái chết chẳng hạn, thì chúng ta còn hận thù hay là còn ôm giữ đeo níu cố chấp tất cả mọi thứ khác không? Chúng ta không còn bận lòng. Chúng ta sẽ không bận lòng về điều đó. Như vậy thì cái việc mà gọi là tâm niệm nào để nuôi dưỡng trong lòng, để cho chúng ta có một động cơ để chúng ta mới có thể là vững bước tu tập, đây là điều rất quan trọng. Cho nên á, chúng ta chỉ nói tu tập thôi, nhưng mà lòng chúng ta không có tu. Nên nhớ là như thế. Lòng chúng ta không có tu. Chúng ta chỉ tu bằng cái lời nói, bằng cái gì đó, thậm chí bằng cái hành vi của chúng ta thể hiện cái nghi thức, nghi lễ trước Phật Pháp. Thế. Nhưng mà rồi tất cả những cái sự mà thù giận, ghen ghét, tị hiềm, đố kỵ, tham lam, ích kỷ, tật đố, tất cả mọi thứ nó còn nguyên trong con người của chúng ta. Nó chỉ là cái duyên để mà gọi là biểu hiện về điều đó, nó chưa có thôi, còn trong thâm tâm chúng ta chưa từng được chuyển hóa. Hãy nhớ là như vậy. Cho nên cái động cơ ở trong đây để mà giúp chúng ta có thể tu tập để đạt được mục đích nguyện vọng của mình rất là quan trọng. Vì vậy trong một cái bài kệ mà buổi chiều mà ở các chùa mà cúng cô hồn á, các chùa cúng cô hồn nó có cái bài thị nhật dĩ quá mạng diệt tỳ giảm như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường thận vật phóng vật. Thì cái câu này là ngày nay đã qua mạng cũng giảm dần như cá ở trong ao mà nước đang cạn dần như thế. Cho nên chúng ta cần phải tinh tấn như cứu lửa cháy ở trên đầu, đừng để mình buông lung. Như vậy thì nếu mà chúng ta cảm thấy rằng cái việc mà cần tu như lửa cháy đầu, hay là chúng ta thấy rằng chúng ta là người sống như một cái con cá mà trong nước nó được cạn dần do nó bốc hơi từng ngày như vậy, thì cái việc này nó là một động cơ để giúp chúng ta có thể tu tập tốt và tu tinh tấn. Nếu chúng ta giữ được cái trạng thái tâm này trong cuộc đời thì thật sự mà nói, việc gì chúng ta cũng chuyển hóa được. Nhưng mà hầu như chúng ta không giữ được trạng thái này một cách là gọi là bền bỉ. Trạng thái này chúng ta chỉ có một giai đoạn nào đó thôi. Chúng ta nên nhớ là như vậy, tự xét lại chính mình, chúng ta phải hiểu về điều đó. Cho nên suy nghĩ của chúng ta về việc tu tập, tôi cho các vị thấy rằng chúng ta không thể dứt khổ được bằng sự cầu nguyện suông của chúng ta. Nên nhớ là như vậy nha. Chúng ta không thể hết khổ đau bằng sự cầu nguyện suông. Tôi nói để người Phật tử chúng ta nắm vững được điều này. Tôi không cho rằng cầu nguyện của các vị là xấu, là tệ, là sai gì đó. Tôi không có nói cái đó. Về mặt niềm tin, về mặt tín ngưỡng, chúng ta đối với Đức Phật, chúng ta được quyền. Chúng ta được quyền. Nhưng mà chúng ta không thế nào chúng ta dành chọn cho cái việc mà cầu nguyện xuống để tất cả mọi việc được thay đổi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Nếu chúng ta chỉ cầu nguyện xuống để chúng ta tin rằng mọi việc được thay đổi, thì cái này chúng ta chỉ tu tập về mặt tín ngưỡng thôi, và cái này nó phản ánh cho ý nghĩa của tôn giáo hơn là giá trị thực của đạo Phật. Nên nhớ là như vậy. Tôi đã từng nói với các vị một bài giảng tại Đức, đó là bài giảng tập buông xả. Tôi có từng nói cái này rồi. Tôi nói không thể chúng ta cầm một cái vật nặng nào đó rồi chúng ta đau khổ về cái vật nặng đó, vì chúng ta đã sắp sụi tay, là nó nhức tay, nó đau tay của chúng ta. Rồi chúng ta bê nguyên si đó, chúng ta lên nghe nói Phật linh thiêng lắm, rồi chúng ta cầu nguyện rằng Đức Phật ơi, cái tay cũng còn nhức quá, đau quá, nó sắp sụi rồi, Đức Phật làm sao mà ban cho cũng con một cái phép màu gì đó để tay con đừng nhức, đừng đau, đừng sụi. Thế rồi chúng ta bê nguyên si cái cục đá cầm đi đến Đức Phật mà chúng ta lết đến người ta cầu nguyện vậy nè. Các vị hiểu ý này không? Và Đức Phật từ trên nhìn xuống bằng con người của trí tuệ, Đức Phật nói như thế nào? Hả? Đức Phật nói đó, nếu mà cái tay muốn hết đau, hết nhức, hết để đừng sụi đó, thì con nên làm gì? Con nên buông xuống đi, là nó hết liền. Nhưng mà các vị làm gì? Các vị mới cãi lại với Đức Phật. Các vị nói là không, Đức Phật có thần linh quyền năng gì đó, làm sao mà con cầm như thế này nè, nhưng mà đừng đau, đừng nhức, nó đừng sụi. Thì Đức Phật sẽ nói sao? Hả? Đức Phật khi nghe chúng ta nói như vậy, Đức Phật nói sao? Ta bó tay với mày luôn. Nói dùm Phật. Nên nhớ là như vậy. Có mà có phải thật vậy không? Nhưng mà các vị lại nghĩ Phật là vậy đó. Bê nguyên si mà đi đến để cầu Phật, mà Phật chỉ con bỏ xuống đi là con sẽ hết đau, hết nhức, hết như thế đó. Nhưng mà các vị không có. Con cầm như thế này nè, Phật thì phải có quyền năng gì đó để ban, để tặng, để theo cái nguyện ước của con để cầm như vậy mà không đau, không nhức, không thế. Thì vậy không phải là Đức Phật nói ta bó tay với mày sao? Bó tay chấm cơm á. Thời A cầu nguyện như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Tôi nói cái này trong một bài giảng đó, một cái việc như các vị vui, nhưng mà đó là một sự thật. Các vị ôm hết tất cả những nghiệp chướng trần lao, những tâm tư của các vị về các cái thủ đoạn gian ác, ghen tị, khổ sầu, tất cả mọi thứ trong tâm mà để cầu nguyện Đức Phật, để làm sao rột hết tất cả những cái cảm xúc đó để cho các vị được an vui. Các vị nghĩ điều đó như thế nào? Cho nên tôi nói rằng khổ đau của các vị không được giải quyết bằng cái sự cầu nguyện suông. Cầu nguyện là được đó, nhưng mà cầu nguyện suông là không được. Tức là cầu nguyện để thêm động lực cho chúng ta chuyển hóa, thay đổi để vượt qua. Cái này thì hợp lý. Chứ còn không phải thì chúng ta giao khoán cái nguyện ước chúng ta đối với Đức Phật như vậy là xong, là không hợp lý. Cái đó nó chỉ dừng lại ở tín ngưỡng của chúng ta về Đức Phật thôi. Như vậy nếu đạo Phật có mặt như một tôn giáo có mặt tín ngưỡng, thì sự có mặt của Đức Phật cũng rất bình thường như bao nhiêu người khác, hay như bao nhiêu tín ngưỡng khác, bao nhiêu thần thánh được tôn thờ khác. Và nếu Đức Phật có mặt như một thần thánh để cho chúng sinh cảm nhận về như thế, thì tôi nghĩ rằng Đức Phật không cần thiết để chen vào ngõ hẹp làm gì. Thần thánh như vậy nhiều lắm rồi, nó cũng không thay đổi được gì về cuộc đời và thế giới này. Hãy hiểu là như vậy. Chính vì chỗ đó cho nên là tôi muốn nói rằng, muốn thay đổi cái khổ đau, giải pháp của Đức Phật đã giúp gì cho chúng ta về điều đó? Nhiều bây giờ chúng ta ghen tức về một cái chuyện gì đó, hay là chúng ta ganh tị ai về một cái gì đó, người ta có điều kiện hơn mình, tự nhiên mình ghét như vậy. Cái này á, ai đem đến cho chúng ta cái trạng thái mà chúng ta thấy bực dọc khó chịu khi mà gặp người hơn mình? Ai đem đến? Có phải cái người có điều kiện nó đem đến không? Không. Nếu một cái người mà hơn người này, họ có cảm giác đó không? Không. Hoặc thậm chí họ không bận tâm về các việc đó, họ có cảm giác đó không? Nhưng tại sao chúng ta có? Phật gắn cho chúng ta, phải không? Không. Tự tâm. Tự tâm phiền não sanh. Tâm đố kỵ sanh. Tâm ganh tị sanh. Như vậy cái đó tự nhiên nó nổi máu lên như vậy mà chúng ta không biết gì. Vì sao? Cái chỗ này phải nhận ra được. Còn bằng không chúng ta không nhận ra được. Chúng ta đồng hóa giữa mình và cảm nhận đó, tư duy đó, và chúng ta sẽ chết sống và quằn quại với tâm niệm đó. Chúng ta sẽ bắt đầu từ một ý niệm ban đầu chỉ là ghét nó hơn mình, thì nó sẽ kéo theo hàng khối thứ khác. Niệm ác phải phát, phát sinh, mày đặt cả chớn hả, sắm chiếc xe ngon hơn tao hả, thế thế có ngày nào đó để mày đi mày đụng cột đèn hả, mày biết thế thế, niệm ác bắt đầu phát sinh, nghĩ nhiều chuyện khác nữa. Mà cái đó chúng ta không lường trước được, tất cả những cái ý niệm liên tục nó phát sinh theo cái ý niệm ban đầu là không thích người khác hơn mình. Như vậy thì ở đây tất cả mọi thứ đó nó nằm trong cái tầm kiểm soát của chúng ta. Vì vậy chúng ta rằng cầu nguyện suông không đem lại cái hiệu quả như chúng ta tưởng tượng đâu. Có những lúc chúng ta cầu nguyện chúng ta thấy được, chúng ta nghĩ rằng do chúng ta cầu nguyện, mà không phải như vậy. Sự cầu nguyện nó tạo thêm động lực cho chúng ta về cái mục đích mà chúng ta đang muốn thực hiện. Cho nên chuyển hóa khổ đau bằng phải sự nhận thức và tu tập. Cũng vậy, tất cả những phiền não của chúng ta không thể nào được chấm dứt bằng cái chỉ việc đọc tụng kinh điển. Tôi nói cũng làm cho các vị bị tổn thương trong những con người có niềm tin về điều này. Nhưng mà lời thật mất lòng, lời thật mất lòng, phiền não không thể được chuyển hóa, không thể rột rửa chỉ một bề chúng ta chỉ đọc tụng kinh điển. Nên nhớ là như vậy. Đức Phật đã từng dạy trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói là tuy tụng đọc nhiều kinh điển nhưng tâm vẫn buông lung và không thực hành thì không được lợi ích của quả sa môn, cũng như kẻ đếm bò thê chỉ chăm đếm bò cho người. Đây là một cái câu rất chân xác trong kinh Pháp Cú. Như vậy ở đây, nếu chúng ta chỉ cảm thấy rằng đọc tụng kinh điển suông như vậy để hết khổ, để hết phiền não, việc này không thể nào thành hiện thực. Đọc tụng kinh điển là cái cơ hội để chúng ta nhận thức và chuyển hóa. Bởi vì nếu mà không đọc tụng kinh điển chúng ta không hiểu. Vì vậy tôi nói rằng trong các chùa Việt của chúng ta, để có hiệu quả về điều này, phục vụ cho người Việt, thì kinh điển phải không còn các cái từ ngữ Hán Việt nữa, phải được Việt hóa hoàn toàn. Còn những cái đất nước như thế này, nếu thế hệ của chúng ta tương lai không còn thể đọc được tiếng Việt thì kinh điển phải trở thành tiếng Anh. Đó, phải đọc cái gì đó ba la la la la gì đó à, bằng những cái tiếng Anh, chứ không thể nào mà chúng ta đọc là như những cái văn tự mà chúng ta từng đọc quen miệng đó được. Kinh điển là phải vậy. Nếu chúng ta là người còn cái hiểu về chữ Việt thì kinh điển phải được dịch ra thành thuần Việt. Chứ bây giờ đọc một tờ gì đó nhất thời vật tại sao vệ kỳ thọ cấp cô đầu đọc cả một cái thời kinh đổ mồ hôi chán dán mồ hôi hột à, nhưng mà rồi hỏi biết gì không à, tao biết gì đâu. Cái việc tụng đọc như vậy chúng ta cứ cảm thấy rằng à, chúng ta hì hục đọc tụng một bản kinh như vậy chúng ta có phước thôi, có phước thôi. Còn tất cả mọi thứ không đơn giản như vậy. Cách này tôi nhớ cũng mấy chục năm về trước, cái ông này là ông cũng tụng kinh cũng siêng năng ở nhà đó. Nhưng mà ông lúc mà ông vừa gõ mõ vừa tụng kinh mà chuột cứ chạy qua chạy lại quả bực. Hả? Bực. Cho nên là một hồi ông ra gõ tụng kinh chạy qua ông gõ cái chết tại chỗ luôn. Cái này ông vô ông sám hối với thầy tôi. Thầy con bực quá. Đang tụng kinh nó cứ chạy qua chạy lại hoài. Cho nên là đang gõ rồi nó ngang là ông gõ nó cái là nó nằm luôn à, nó giảng sanh Tây Phương trước ổng luôn à. Đó là sự thật á. Như vậy thì bây giờ cái việc này đọc tụng kinh điển suông như vậy thì nó sẽ là như vậy đó. Tức là tất cả những cái cảm giác bực bội khó chịu mọi thứ đều nó diễn ra như thế, như thế. Các vị đọc một câu chuyện mà tôi nhớ trong một cái tác phẩm nào, câu chuyện mà đọc mà chuyện con thằng lằn mà chuyển nghiệp á, thằng lằn uống dầu á, các vị sẽ đọc lại những câu chuyện này các vị sẽ thấy thấm. Như vậy thì ở đây Đức Phật dạy chúng ta rất rõ, nhưng mà tại chúng ta làm không giống, chúng ta làm không giống, không giống như những gì Đức Phật dạy. Cho nên việc tu hành của chúng ta, mục đích tu hành của chúng ta có nó, nhưng mà cuối cùng rồi chúng ta không đạt được gì hết. Tôi thương Phật tử là ở chỗ này chứ tôi không có trách các vị. Tại vì các vị hy sinh cho việc tu hành có gì để trách. Nhưng mà cái cách để giúp các vị tu nè, để mà trong sự hy sinh đó nó đem lại cái gì đó thì nó không tương xứng, không tương xứng với sự nỗ lực cần tu hy sinh của các vị. Đó là những điều mà tôi trăn trở và suy nghĩ, cần tìm ra một giải pháp gì cho những người con Phật của chúng ta hướng về sự giác ngộ. Cho nên với ý này, tôi có đọc một cái câu chuyện là dòng đời bất tận của Thượng Tọa Trí Siêu. Trong đó Thượng Tọa có viết một cái câu chuyện về ăn thịt chim trĩ. Thì câu chuyện này nói đến một cái người đến thăm một người bạn của mình đang bệnh nặng. Và cái người bạn này biết cái người bạn đang bệnh này nè, anh này biết cái người bạn đang bệnh của mình đó, là cái bệnh này cần ăn thịt chim trĩ á, là sẽ hết bệnh. Cho nên ảnh trước khi về, ảnh mới nói với cái người bạn của mình là anh nên ăn thịt chim trĩ thì hết bệnh. Thì sau khi cái anh này về rồi thì cái người bệnh đó đó, họ làm gì? Từ sáng tới chiều cứ nói ăn thịt chim trĩ, ăn thịt chim trĩ, ăn thịt chim trĩ. Cứ nói như vậy, bởi vì ăn thịt chim trĩ hết bệnh, cho nên là ảnh chỉ nói ăn thịt chim trĩ. Sau một tuần cái người bạn quay trở lại thăm, ủa thấy cái người bạn của mình sao? Sao không hết bệnh? Mới hỏi rằng thời gian qua anh làm gì? Anh nói thì tôi nói ăn thịt chim trĩ như anh nói. Thì cái người bạn mày mới nói là anh khờ quá. Tôi nói anh ăn thịt chim trĩ là anh phải là như vậy nè, mua con chim trĩ. Thì anh này là tại vì không biết chim trĩ làm sao, thế cho nên anh này mới lần hai kỹ càng hơn, vẽ ra cái hình ảnh của con chim trĩ trên giấy, mới đưa cho ảnh rằng là anh mua cái con chim trĩ này nè, ăn thịt chim trĩ như thế này sẽ hết bệnh. Thì cái anh này ảnh thấy cái hình con chim trĩ đó thì ảnh mới ken lại cho tất cả các tờ giấy khác, ngày nào cũng ken gan con rồi nhai bỏ vào họng nuốt. Tức là cứ ken cái hình đó là để ngày nào cũng nuốt cái chỉ bằng hình đó đó. Thì thật tình mà nói, sau một tuần sau cái người bạn quay trở lại thăm nữa, ủa sao thấy bạn mình chẳng những không hết bệnh mà còn sao, còn nặng hơn nữa, chưa mổ bao tử là mai không. Thì mới nói rằng ủa tại sao mà anh như vậy. Anh nói thì thì vừa rồi ông bạn đến chơi, ông bạn dặn tôi là ông bạn vẽ cái con chim chỉ với hình thù như vậy thì là nó nói tôi ăn là sẽ hết bệnh, thì tôi lấy nguyên con đó, ngày nào tôi cũng vẽ thành con y vậy rồi tôi ăn, nhưng mà tôi cũng hết bệnh. Thì cái ông này ông mới nói rằng cái anh này khờ quá vậy. Thì ngày hôm đó chính bản thân anh này mới dắt anh này đi chợ rồi chỉ con chim chỉ như vậy, rồi mua con chim chỉ làm thịt rồi về ăn. Hết bệnh không? Hả? Hết bệnh theo câu chuyện thôi. Tức là mua thịt chim chỉ về ăn, mà thịt chính là thịt chim chỉ. Như vậy cái từ mà nói thịt chim chỉ và chim chỉ thật giống ai khác? Cái từ nói thịt chim chỉ và chim chỉ thật thì sao? Nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên tôi mới nói với các vị, giữa chân lý và ngôn ngữ là một khoảng trời vô cùng xa. Giữa cái từ giải thoát và thực tế chúng ta giải thoát nó xa vô cùng, xa còn hơn từ đây về Việt Nam nữa. Đừng có nghĩ là đơn giản như thế. Cho nên là đạt hiệu quả cho sự tu tập và cái nói về chuyện tu tập, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Cũng y chang như cái câu mà ăn thịt chim trĩ vậy đó. Cái từ ăn thịt chim trĩ và sự thật bỏ chim trĩ vào miệng ăn, nó khoảng cách rất là xa. Nói bao nhiêu từ để nó có thịt chim trĩ bỏ thật bỏ vô miệng? Hả? Cái này tôi có nói với các vị là trong bài giảng là kinh điển không phải là chân lý. Tôi đã từng nói với các vị cái bài giảng là kinh điển có phải là chân lý không? Tôi có nói với các vị bài giảng này rồi mà. Cho nên kinh điển tôi nói giống như những gì mình nói vậy đó. Bây giờ tôi nói với các vị là cái từ mà đường là ngọt, tôi nói bao nhiêu lần và các vị lặp lại bao nhiêu lần để các vị có thể là có một vị ngọt trong miệng. Hả? Tôi nói với các vị cùng nói là đường là ngọt, từ đây tới chiều miệng các vị ngọt không? Hả? Ngày mai? Một năm nữa? Vậy muốn ngọt phải làm gì? Thì bỏ đường vô miệng ăn. Vậy thôi. Dù ăn một hộp nhỏ, đúng không? Như vậy giữa cái câu nói đường và ngọt và sự thật của vị đường, cái này nó khác xa nhau. Cho nên giác ngộ niết bàn giải thoát và sự thật rằng con người chúng ta đạt được điều đó, thực chứng về điều đó, sống trong nó, hai cái này nó khác xa nhau dữ lắm. Phải nói là như vậy. Cho nên ở đây các vị khi tu tập, các vị cần dù là một chút vị đường bỏ vào miệng nó cũng thật hơn là chỉ nói đường là ngọt. Phải hiểu là như vậy. Như vậy dù một chút thực tập của chúng ta vẫn đạt được hiệu quả hơn bao nhiêu lần chúng ta chỉ nói về điều đó. Đây là cái mà những người Phật tử chúng ta cần phải có nhận thức để chỉnh đốn. Tha thứ, bao dung, nhịn nhường, tất cả mọi thứ không phải chỉ để nói, mà cái chữ bằng sự nỗ lực chuyển hóa của nội tâm nơi mọi con người chúng ta. Chúng ta đã bị tất cả những cái phiền não, tham sân, ích kỷ, tất cả mọi thứ nó đã che đậy sự giác ngộ của chúng ta, che đậy những tính thiện của chúng ta. Nhưng mà ở đây chúng ta không biết rột rửa nó bằng tất cả những cái hành động, bằng phương pháp tu tập, mà chúng ta chỉ biết bằng niềm tin và tưởng tượng để đặt cái vấn đề lại cầu nguyện suông như vậy, thì làm sao chúng ta có thể thay đổi chuyển hóa được. Chúng ta nói bây giờ á, cái áo chúng ta dơ, chúng ta sẽ giặt rồi sẽ sạch. Nhưng mà nói giặt rồi sẽ sạch bao nhiêu lần thì chiếc áo đã sẽ sạch hả? Nói hoài chúng ta nói chiếc áo này giặt bằng xà bông này nè, xà bông Omo này nè, là xà bông gì đó thì sẽ sạch. Thế những cái lời nói, các giải pháp, các phương pháp để mà giặt sạch chiếc áo chúng ta biết không? Biết rất rõ luôn mà không có giặt thì bao giờ chiếc áo sạch? Như vậy là chúng ta biết rằng phiền não, cáu bẩn, tất cả những sự tham lam, ích kỷ, đố kỵ, ganh tị, tất cả mọi thứ trong lòng chúng ta biết cái cách để mà thay đổi nó, có thể học Phật chúng ta biết đó, nhưng mà chúng ta không bao giờ ứng dụng để tự tập chuyển hóa thay đổi mình. Cái này các vị sẽ xem lại một bài giảng tôi giảng là sự lừa dối của tâm, các vị sẽ cảm nhận được một phần sâu hơn về những điều mà tôi đang gửi với các vị trong cái đoạn nói này. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng sự tập nhiễm tất cả mọi thứ trong cuộc đời chúng ta nó đã che đậy tất cả những tánh giác, những cái đức tính mà lương thiện, những cái đức tính thánh thiện của chúng ta. Các vị có thấy một số trẻ em khi còn nhỏ nó có những cái mà cái nhìn, cái thấy, cái năng khiếu đặc biệt không? Có những cái trẻ em nó có những cái mà gọi là đặc biệt trong cái việc cảm nhận, cái thấy, cái gì đó. Nhưng mà các vị thấy tại sao khi lớn lên dần thì cái đó nó mất? Những cái nhạy cảm, cái linh tính của nó, những cái thấy nhận thức của nó về mặt các cái cảm quan của nó, đôi khi nó có những cái biểu hiện, những thiên tài, những đặc tính đặc biệt, nhưng mà tại sao lớn lên nó lại mất đi? Như vậy thì thở nhỏ nó biểu hiện những điều đó vì tâm tính của nó sao còn trong sạch, còn vô tư. Nhưng mà lớn lên dần thì những tập quán và thói quen của chúng ta bắt đầu nó phát sinh. Rồi lúc đó chúng ta biết phân biệt, rồi chúng ta thấy này thấy kia, chúng ta tham vọng, lúc đó là tâm chúng ta bị che đậy. Những cái sự siêu phàm của chúng ta sẽ có trong mỗi con người chúng ta, nhưng mà chúng ta bị che lấp hết tất cả những thói quen sống của chúng ta về những cái tình đời. Nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta không thể đạt được sự giác ngộ bằng cái lời nói, chúng ta không thể đạt được sự giác ngộ và mục đích của chúng ta bằng hình thức bên ngoài. Cho nên con người của chúng ta còn che đậy bởi tham sân, ích kỷ, đố kỵ, ganh tị này, thì tất cả những sự ẩn tàng của chúng ta về mặt tính thiện sâu kín đó, thì tất cả những cái đó nó sẽ mất dần, nó sẽ bị che đậy hết. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ rằng sự tu tập là cái sự chuyển hóa thật sự nơi mỗi con người chúng ta. Mình phải có một sự quyết tâm để từ bỏ thật sự về tất cả những cái hành vi sai trái hay là những cái tâm niệm sai lầm, thì nó mới lộ dần lên được. Không thể một sự giải thoát và bên đây là sự tham lam. Tôi nói như vậy. Giống như người tu của chúng ta không thể là một bên giải thoát, một bên vẫn còn tham lam, tài sắc, danh thực thùy, tất cả mọi thứ như vậy. Không thay đổi được. Phải là một cái này, phải là một cái kia. Còn bằng không, tất cả mọi hình thức của chúng ta chỉ là tạm thời thôi. Nên nhớ là như thế. Cho nên tôi có nói với các vị một cái câu chuyện thật của một nhà tu mà tôi được Hòa Thượng Trí Quảng kể cho tôi nghe. Khi tôi hầu chuyện ngài, ngài kể tôi nghe là thì cũng lâu rồi có một vị thầy tu cho những người cư sĩ Phật tử mượn tiền, rồi cái người đó không trả, thì cái vị thầy tu này cho tới mà gọi là uất hận, là tiếc nuối tiền của đó, đó cho đến khi mà lâm trọng bệnh luôn mà không chết, mà cứ là nằm thiêm thiếp ở trên giường bệnh mà cứ nói là trả tiền cho tôi, trả tiền cho tôi. Thì có một vị hòa thượng tinh ý, nói là tinh ý nhận ra được cái lý do vì sao có cái trạng thái biểu hiện này, cho nên hòa thượng mới lấy một nắm giấy nhét vào trong tay, đây nè tiền nè, trả cho ông nè đó. Nói xong vậy nắm nắm giấy đó chết. Câu chuyện này nó không mang cái nghĩa là chúng ta mỉa mai cười cợt. Câu chuyện này là câu chuyện thật để chúng ta học. Như vậy một thầy tu mà nếu như thế thì cái lộ trình giải thoát thế nào? Chúng ta tự có cái câu trả lời thế. Một trong hai thôi. Một là cái này, một là này. Chứ không thể là vừa cái này vừa cái này. Không phải vừa tham lam ích kỷ mà vừa được giác ngộ giải thoát. Không bao giờ có chuyện đó. Không thể vừa nắm tay ta bà mà vừa nếu chân Phật để về cực lạc được. Không thể là như vậy. Chính vì vậy mà Kinh Di Đà mới nói câu là tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo thì mới có thể vãng cực lạc. Cái câu này rất là thiết yếu trong cái bản kinh mà chúng ta không có để ý. Chúng ta để ý mấy cái khác không à? Chúng ta để ý nào là đi kinh hành, nào đi lượm hoa, nào là chưa về ăn, rồi để ý mấy đó không à? Mà những cái then chốt không để ý. Tức là để ý cái nào sung sướng mà. Như vậy thì ở đây nhìn lại trong việc tu tập của chúng ta phải thấy rằng những minh chứng đó để chúng ta suy nghĩ tại sao chúng ta không được an lạc giải thoát là từ những cái lý do như thế. Muốn thay đổi bất cứ điều gì phải nhận thức đúng đắn là chuyển hóa. Bây giờ ví dụ tôi nói là một cái này hay là cái này gì đó chúng ta cho là giả đúng không? Nhưng mà chúng ta phải thật sự giác ngộ nó là giả, chứ không phải là chúng ta chỉ nói bằng lời nó là giả như vậy. Tác dụng gì? Chúng ta nói là thân này là giả nhưng mà thử đụng tới coi. Có phải gì không? Cho thân này là giả nhưng mà bệnh tật xảy ra coi. Cho thân này là giả nhưng mà ai nói xấu chúng ta coi. Coi mà biết giả là thật. Có phải gì không? Như vậy ở đây chúng ta vẫn lý giải được rằng thân này là giả tạm, là vô thường. Nhưng mà sự thật, cái giả tạm nó đến, cái vô thường nó đến, chúng ta sao? Chịu nổi. Đúng không? Nói là giả nhưng mà ai chê xấu, mặt bà sao hôm nay xấu dữ vậy? Thế thế nó đâu có đơn giản đâu. Rồi cảm giác sao? Mặt này giả mà nhẩm gì? Có phải không? Tự tại bình thường, giả thế thế. Đâu có đâu. Khi người ta chê xấu mẹ thì ghét, mới gặp buổi sáng chê người ta xấu rồi, thấy không? Có phải không? Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, nói cái này là giả, cái này là giả, cái này là giả, nhưng mà phải thật sự rằng nhận thức rằng giả thật sự về chân lý. Bản thân này là giả, phải thật sự giả về chân lý. Giả khi đối diện với bệnh tật, giả khi đối diện với tất cả những sự thị phi, giả khi tất cả những sự tác động khác về bản thân này. Nó phải là như vậy chứ. Nếu là đã thật là như vậy thì cái đó nó mới đem lại cái hiệu quả thiết thực cho chúng ta, chứ không phải là cái giả bằng cái nói. Cho nên tôi đã chia sẻ với các vị trong cái bài giảng về học thuyết vô ngã đó. Tôi đã nói rất nhiều. Vô ngã rất là quan trọng, là nền tảng trong Phật giáo. Nhưng mà tôi thấy hình như chúng ta không đạt được những điều đó, hay là dường như là còn xa vời với cái chuyện mà vô ngã lắm. Thậm chí những thầy tu, khi thầy tu được kính trọng và tôn xưng nhiều quá, tất cả sự vô ngã không còn nữa. Đôi khi nó là cái ngã còn to tướng ghê gớm mà chúng ta không được nhận thức tới. Rồi mai này những cái sự xúc phạm, những cái gì thông thường nó xảy ra, bắt đầu chúng ta nộ khí, chúng ta bắt đầu thể hiện tất cả những cái gì của một cái tánh phàm phu tục tử, nó sẽ xuất hiện như vậy. Thì có những người ngạc nhiên rằng, ủa, trong Phật Pháp những cái điều đó vô ngã, nhưng mà tại sao thầy lại như vậy? Giữa nói vô ngã và con người chúng ta có vượt qua những cái rào cản đó để có thể tự tại được những cái điều như thế hay không, là một quá trình, là một quá trình. Hãy nói thẳng là như vậy. Nếu chúng ta không khéo nhìn lại, chúng ta được tôn xưng kính trọng quen quá rồi, thì mai này những cái khác nghịch lại chúng ta không thể chấp nhận được. Chúng ta sẽ chỉ chỏ, chúng ta xỉ vả, chúng ta sẽ thế này thế kia, chúng ta phân trần như một sự dạy đời. Nhưng mà điều đó không phải, điều đó mang cái nghĩa nhưng là không hài lòng về chuyện đó, chứ không phải là dạy. Chúng ta lúc đó nó biểu hiện thuộc về sự không hài lòng rồi. Dạy nó khác, dạy không phải là tôi không hài lòng về chuyện đó. Dạy có nghĩa là tôi muốn chia sẻ để mà giúp một người hiểu được điều đó tốt hơn, với một cái trạng thái tâm rất là thoải mái, bình thường. Nhưng mà khi nói từ cái sự xúc phát là cái sự bất mãn, khó chịu, tức tối, bực dọc đó, thì nó lại là khác hoàn toàn với cái chuyện dạy. Nên nhớ là như vậy, phải cặn kẽ được từng điều một thì chúng ta mới có được cái hiệu quả trong sự tu hành. Vì vậy ở đây trong cái bài giảng là tại sao cần phải tu, thì ở đây tôi nói rằng sự tu tập để nó có được lợi ích, mọi thứ như thế, từ cấp độ thấp đến cấp độ cao, nhưng mà để được cái ý nghĩa lợi ích của chữ tu là một vấn đề mà tôi đã giải mã với tất cả các vị trong cái nội dung bài nói chuyện này, để các vị phải có một cái nhận định thực tế để nắm vững cái những cái gì mà cần thiết cho sự tu hành. Và tôi mong rằng những người Phật tử của chúng ta không phí công cho cái sự nỗ lực cần tu nữa, nó sẽ được bù đắp những gì mà chúng ta đã hy sinh cho lộ trình tu tập của chúng ta từ quá khứ cho đến bây giờ. Và mong rằng chúng ta sẽ rút ngắn lộ trình tu tập có hiệu quả từ đây về sau. Chúng ta phải thật sự là người nếm được vị đường, chứ không phải là nói đường là ngọt. Dù không nói nhiều nhưng chúng ta vẫn trải nghiệm được các cái giá trị thực của Phật Pháp, thì đó mới là cái hiệu quả thiết thực cho việc lợi ích tu tập của chúng ta. Chúc các vị tinh tấn và được lợi lạc trên con đường tu tập của mình.